Chàng rể siêu cấp, chương 958, phù giao kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có thể khiến Tô Nghênh Hạ từ bỏ ý nghĩ tới thế giới thứ hai trong đầu, Dực lão nói cho cô biết rất nhiều nguy hiểm về thế giới thứ hai, nhưng Tô Nghênh Hạ lại không dao động chút nào, chỉ một câu đã khiến Dực lão á khẩu không trả lời được. Nếu như ông chưa từng tới thế giới thứ hai cũng không ai có thể trở về từ thế giới thứ hai, làm sao ông biết được những nguy hiểm đó? Là suy đoán, hay là bịa đặt? Tô Nghênh Hạ thản nhiên nói. Dực lão trực tiếp bị hỏi tới bối rối. Nguy hiểm của thế giới thứ hai là đánh giá của ông ta, mà căn cứ để đánh giá là những người đi qua thế giới thứ hai kia không trở về nữa. Nhưng rốt cuộc bọn họ là vì nguy hiểm mà chết, hay là vì căn bản không tìm được đường hầm, không gian ở thế giới thứ hai để trở về? Chuyện này thì không biết, nếu là suy đoán, vậy tất cả những lời ông nói đều không thành lập. Hơn nữa nếu thật sự nguy hiểm, tôi càng phải đi. Thái độ Tô Nghênh Hạ kiên định, nói, tại sao? Dực lão khó hiểu hỏi, Hàn Niệm còn cần chăm sóc, nếu cô đi, Hàn Niệm sẽ thế nào? Tôi và anh ấy, cho dù chết cũng phải chết cạnh nhau, Tô Nghênh Hạ nói. Dực lão nặng nề hít một hơi, Tô Nghênh Hạ có thể nói ra những lời này đã cho thấy thái độ của cô kiên định cỡ nào, nhưng Niệm Nhi còn nhỏ, chẳng lẽ cô định mặc kệ nó sao? Dực lão nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, mong có thể dùng Hàn Niệm làm bận tâm, khiến Tô Nghênh Hạ từ bỏ. Nhưng trong lòng Tô Nghênh Hạ đã quyết định rồi, không chỉ cô muốn đi, hơn nữa còn phải dẫn Hàn Niệm đi cùng. Cô sẽ không để Hàn Niệm rơi vào tình huống không người chăm sóc, tôi sẽ dẫn Niệm Nhị đi theo, Tô Nghênh Hạ nói. Con bé còn nhỏ như vậy, thế giới thứ hai lại nguy hiểm, nó không thể đối mặt, chẳng lẽ cô muốn vì con bé không có quyền lựa chọn mà hại nó? Vẻ mặt Dực lão nóng này nói. Tô Nghênh Hạ dịu dàng sờ đầu Hàn Niệm hỏi, Niệm Nhi con sợ không? Hàn Niệm ngẩng cao đầu, dáng vẻ không sợ hãi, nói, vì tìm cha, Niệm Nhi không sợ. Tô Nghênh Hạ nhìn Dực lão, nói, đây chính là thái độ của hai mẹ con tôi, không ai có thể ngăn cản chúng tôi. Hai, Dực lão buộc phải thở dài, muốn giữ Tô Nghênh Hạ lại, hiện tại xem ra gần như là một chuyện không thể nào, nhưng thế giới thứ hai cô dựa vào đâu mà có hễ đi chứ? Ông không cần suy nghĩ, ông không cản được tôi, cả Thiên Khải cũng không cản được tôi, Tô Nghênh Hạ nói. Dực lão nghe được sự bá đạo coi thường cả Thiên Khải từ trong lời nói này, cho dù là Hàn Tam Thiên cũng không có tư cách và thực lực nói vậy. Tô Nghênh Hạ dựa vào cái gì chứ? Nghênh Hạ, trên người cô đã xảy ra chuyện gì, tại sao cả Hà Thanh Phong cũng không phải đối thủ của cô? Dực lão nặng nề hỏi, đây là vấn đề ông đã muốn hỏi từ lâu. Dù sao trước kia Tô Nghênh Hạ chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao cô có thể trong thời gian ngắn trở nên lợi hại như vậy chứ? Có vài chuyện hiện tại tôi cũng không biết, trong đầu tôi có vài ký ức viễn cổ đang ngủ say, bây giờ cách chương